Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cảnh tượng biến thành Hạ Liên ôm hai đứa nhỏ, bố Hạ Liên khó khăn dìu già dắt trẻ đến ghế sofa ngồi xuống. Con của mẹ. Hạ Liên thật sự cảm nhận được hai con gái bé nhỏ trong vòng tay, cả người không kìm được, rơi nước mắt, nhưng lần này là nước mắt vui mừng đoàn viên. Rốt cuộc, cô cũng có thể chân chính thấy hai đứa nhỏ của mình, lần đầu tiên. Cô có thể ôm chúng, cảm nhận hơi ấm của chúng, là hai đứa nhỏ của cô bằng xương bằng thịt, mà không phải tỉnh giấc sẽ tan biến như trong những giấc mơ. Mẹ Hạ Liên ngây người, do dự hỏi, chồng à, mấy đứa trẻ này, ở đâu ra vậy? Nhìn vẻ mặt có tật giật mình của bố Hạ Liên, chắc không phải là trộm chứ? Ngay sau đó, bố Hạ Liên lên tiếng chứng thực suy nghĩ của vợ. Trộm đấy, câu nói này vừa thốt ra, mẹ Hạ Liên trợn tròn mắt. Ông điên rồi sao? Ông trộm ở đâu ra vậy? Mau trả lại cho người ta. Sao ông lại làm thế? Đó là phạm pháp đấy. Ông có biết không hả? Mẹ Hạ Liên tưởng bố Hạ Liên thật sự đi trộm hai đứa nhỏ trở về, chỉ vì ông không đành lòng nhìn con gái của bọn họ quá đáng thương. Nhưng mà, cho dù Hạ Liên của bọn họ có trở nên như vậy, họ cũng không thể vì con gái của họ bất hạnh, mà khiến một gia đình khác cũng trở nên bất hạnh. Nếu thật sự làm như vậy, họ có còn là người nữa hay không? Đừng nói đến có phạm pháp hay không, ngay cả chính bản thân họ cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Bố Hạ Liên đặt đứa bé xuống, lúc này Hạ Liên mới hoàn toàn ôm được con. Lúc này bố Hạ Liên mới có thời gian giải thích là thật sự trộm tới, nhưng không phải trộm nhà người khác, là trộm nhà mình. Cũng không thể nói là trộm, đây chính là con cháu của nhà chúng ta. Thật hay giả? Mẹ Hạ Liên không thể tin được hỏi. Tất nhiên là thật rồi. Bố Hạ Liên liếc nhìn Hạ Liên, thấy Hạ Liên chỉ quan tâm đến hai đứa nhỏ, mới lặng lẽ kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ Hạ Liên nghe. Mẹ Hạ Liên nghe xong, hắn không thể lập tức cầm D, A, O, C, H, E, M, C, H, E, T đôi gian phu dâm phụ đó. Con gái tôi vì sinh đứa nhỏ mà một chân bước vào quỷ môn quan, hắn lại dám đối xử với con gái tôi như vậy. Xúc sinh, mẹ Hạ Liên đau lòng không thôi. Đúng là con gái mình thì mình thương, Hạ Liên trở nên như vậy, bà cũng mất ngủ triền miên. Còn người chồng đầu ấp vai kề của con gái thì lại ung dung vui vẻ. Đầu ấp vai kề với tiểu tam, cách chương.